Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 32, chém giết khí. Gần nhất mấy ngày nay, Tiêu Nhàn luôn cảm giác Tiên Nhi tại ẩn mình, mà Tiêu Nhàn biết rõ Tiên Nhi tâm tư, trong lúc nhất thời trong đầu cũng là một đoàn tương hồ. Cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đối với Tiên Nhi ẩn núp cách làm của mình, Tiêu Nhàn cũng không có vạch trần. Hai người nằm ở dạng này trạng thái thăng bằng, đến mức Thanh Nguyệt biết rõ mình có thể đi Già Lam học viện học tập. Mấy ngày nay điên được không được, mà xem như Tiêu Chiến trong đại quân đối địch mới. Tiêu Nhàn hiển nhiên phát hiện, Thanh Nguyệt, nàng đáng thẹn phản bội. Thiếu gia, cùng chúng ta cùng đi Già Lam học viện có được hay không? Chu miệng nhỏ, Thanh Nguyệt đung đưa Tiêu Nhàn cánh tay, vẻ mặt khẩn cầu bộ dáng. Phải nhiều đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Thanh Nhi, đây đều bao nhiêu lần? Ngươi không thể để thiếu gia an tĩnh lát nữa sao? Đối với Thanh Nguyệt làm phản, Tiêu Nhàn rất là bất đắc dĩ. Nghĩ đến gần nhất Tiêu Chiến cùng Tiêu Ngọc không đến phiền mình, Thanh Nguyệt lại nháo nháo không ngừng, Tiêu Nhàn có chút sinh không thể yêu nói. Hừ, trừ phi thiếu gia đáp ứng cùng chúng ta cùng đi Già Lam học viện. Thanh Nguyệt rất là kiên định nói. Đối với từ tiểu không có nhiều va chạm xã hội, lại còn nắm giữ lòng hiếu kỳ mãnh liệt Thanh Nguyệt, nàng rất muốn đi mở mang một hồi thế giới bên ngoài là như thế nào. Mà nàng người thân nhất chính là Tiên Nhi cùng Tiêu Nhàn. Nếu như thiếu một cái, kia rất không phải a. Tiên Nhi tỷ tỷ nàng biết rõ sẽ đi. Nếu như giải quyết Tiêu Nhàn, các nàng liền có thể cùng đi. Đây chính là Thanh Nguyệt ý nghĩ. Ta đi còn không được à? Gần nhất bị Thanh Nguyệt khiến cho tinh thần hoảng hốt, Tiêu Nhàn quả thực không chịu nổi. Hắn đáng thẹn lựa chọn rồi đầu hàng. Không bị Tiêu Chiến uy hiếp đánh ngã, hắn quỳ rồi Thanh Nguyệt manh manh quyền dưới. Ừ, ta biết ngay thiếu gia tốt nhất. Nghe vậy, Thanh Nguyệt mừng rỡ không thôi. Một khẩu hôn tại Tiêu Nhàn gương mặt của bên trên. Sau đó lanh lợi rời khỏi. Nàng muốn đi nói cho tỷ tỷ Tiên Nhi cái tin tức tốt này. Hắc hắc, tiểu tử thúi, đấu với ta. Trong một cái góc, Tiêu Chiến thân ảnh chậm rãi rút lui. Trên mặt tràn đầy mỉm cười thắng lợi. Hai, lão tử thật không muốn học tập a. Nhìn thấy Thanh Nguyệt rời đi thanh âm, Tiêu Nhàn ngửa mặt lên trời thét dài, trong lời nói tràn đầy bi thương. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dùng. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Tiêu Nhàn liền bị đánh thức. Tại một hồi trong mơ hồ bị người mặc quần áo vào chiếc đến cân đấu vân phía trên. Thanh Nguyệt, người lợi hại a, lão cha cũng không có giải quyết sự tình. Người cư nhiên một nửa đến. Nhìn thấy Thanh Nguyệt kéo một sợi dây đi tới, sợi dây một đầu đeo vào cân đấu vân trên dù. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đang ngủ say, Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, sau đó thở dài nói. Hắc hắc, Thanh Nguyệt giơ nâng sợi dây, không che giấu chút nào mình kết quả chiến đấu, đắc ý cười lên. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn bị bắt rồi, Tiêu Ngọc khóe miệng cười một tiếng, dẫn mọi người hướng về khảo nghiệm địa điểm đi tới. Hai, hùng ưng dương cánh, Tiêu gia tương lai liền dựa vào các ngươi rồi. Tiêu gia lầu các bên trên, Tiêu Chiến nhìn đoàn người càng đi càng xa, tâm lý cảm thán nói ra. Ô Thản Thành, với tư cách Già Lam học viện chiêu sinh địa điểm một trong, nó đối mặt sinh viên, ngoại trừ Ô Thản Thành bên ngoài, còn có phụ cận mấy cái thành trì. Già Lam học viện với tư cách đại lục đỉnh phong trong thế lực, duy nhất không có một cái ở Trung Châu Xu thế lực. Già Lam học viện tại Gia Mã Đế Quốc phụ cận chính là nổi tiếng xa gần. Bằng không, cũng không khả năng tại ba đại đế quốc biên giới đổ sộ mà đứng. Danh tiếng lớn, cầu học người đương nhiên sẽ không thiếu. Nhấc mắt nhìn đến, người trên quảng trường Sơn Nhân Biển, căn bản chen chúc không qua. Nhiều người như vậy, muốn xếp hạng đến lúc nào a? Nhìn thấy nhiều người như vậy, Tiêu Viêm bĩu môi, không nhịn được nói ra. Làm sao? Chúng ta đấu hoàng cường giả cũng không có biện pháp. Nghe vậy, Tiêu Ngọc cười trêu nói. Ha ha ha, mọi người cũng kìm lòng không được mà bật cười. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Ngọc tỷ, người thân là Già Lam học viện người. Sẽ không không có biện pháp, có đúng hay không? Cười quy cười, Tiêu Mị nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng có chút tê cả da đầu. Không khỏi mở miệng nói, đó là đương nhiên, các ngươi đi theo ta. Hướng phía Tiêu Mị gật đầu một cái, Tiêu Ngọc hào tình vạn trượng, tự nhiên mà sinh một loại cảm giác vui sướng. Nhất thời mở miệng nói, dẫn mọi người đi tới quảng trường mặt Tây, cũng chính là phía sau. Tại đây một đôi đối với tinh nhuệ binh lính đem giữ cửa. Sắc bén binh khí lóe hàn quang. Tiêu Ngọc đi lên, lấy ra một khối màu xanh biếc thẻ bài. Sau đó hướng phía dẫn đầu nói mấy câu. Dẫn đầu sĩ quan hướng phía đám người Tiêu Viêm nhìn một chút. Thấy một người trong đó cư nhiên còn đang ngủ. Nhất thời nhướng mày một cái. Nhưng hắn không có nhiều lời. Trực tiếp giống lớn một tiếng. Cho qua, các binh lính nhường ra một cái lối nhỏ. Tiêu Nhàn đoàn người chậm rãi đi qua. Cảm nhận được đối phương trên người tán phát ra sát ý. Đã nhất tinh đấu giả Tiêu Viêm sắc mặt đều hơi trắng bệch. Bước chân đều cảm giác mềm nhũn. Đây chính là trên chiến trường binh lính sao? Tiên Nhi cùng Thanh Nguyệt hai người tu vi thấp hơn. Sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nếu không phải nội tâm gắng gượng, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Tiểu tử này, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên một chút cũng không bị ảnh hưởng. Còn đang ngủ, dẫn đầu sĩ quan mơ hồ có chút lửa giận, nhất thời phóng xuất ra toàn bộ sát khí, hướng về Tiêu Nhàn nhào ra. Phu phu, Tiên Nhi hai người cách Tiêu Nhàn gần nhất, bị đây cổ cường đại sát khí ảnh hưởng. Bước chân mềm nhũn, trực tiếp té ở trên mặt đất. Đừng làm ồn, cảm giác lạnh vèo vèo. Tiêu Nhàn trực tiếp đem ma kiếm lấy ra. Nhất thời, xung quanh sát khí toàn bộ biến mất. Hả, cảm giác có cái gì không đúng. Dẫn đầu sĩ quan còn chưa trở lại bình thường. Liền cảm giác một cổ sát khí phản xông về. Sát khí rất mạnh, mạnh khiến người khó có thể phản kháng. Sĩ quan trực tiếp mới ngã xuống đất, mặt suốt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có chút hoảng sợ nhìn thấy ma kiếm. Hắn cảm giác sát khí của mình, tại thanh kiếm kia trước mặt, giống như dòng suối với biển rộng. Ngay cả hắn tại đại tướng quân trên thân, cũng không có cảm nhận được qua nặng như vậy sát khí. Ma kiếm có thể đem người oán khí biến thành tự thân linh lực. Ví dụ như thù hận, chiến ý, oán niệm vân vân, ma kiếm uống máu mà sinh, lấy máu khai phong, lại bị Long Dương tàn sát ở chiến trường. Phong cấm ở tại tà ma chi địa tỏa yêu tháp, sát khí trong đó sát khí, há là một người như vậy có thể ngăn cản được. Nhìn thấy tướng quân ngã xuống đất, binh lính chung quanh sững sờ, đồng loạt thu lại có thể giết khí. Đám người Tiêu Viêm thừa dịp cơ khoái tốc đi tới. Kha học trưởng, người đây là cố ý làm khó dễ chúng ta. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Tiêu Ngọc bất mãn hừ nói. Trung niên sĩ quan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai mẹ nó làm khó dễ ai vậy? Cảm giác đến sát khí không có thu lại, trung niên sĩ quan chiến đều không đứng nổi. Gương mặt khổ sở hướng phía Tiêu Ngọc nhìn đến. Nhận thấy được xung quanh sát khí, Tiêu Ngọc một cái bước chân bất ổn, lập tức cùng trung niên sĩ quan kéo dài khoảng cách. Làm sao? Nhìn thấy Tiêu Ngọc kia sợ bộ dáng, Tiêu Viêm không hiểu hỏi, ngươi đi thử một chút thì biết. Tiêu Ngọc chỉ trung niên sĩ quan, có chút sợ nói ra. Hả? Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày một cái, thân là bức vương hắn. không có cái gì có thể sợ. Không chút do dự đi tới. FML, cảm giác đến cổ sát khí kia. Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời trắng bệch, trực tiếp một cái ngã xuống. Cảm giác toàn bộ sau lưng đều ướt đẫm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.